Phượng Tê Thần Cung, quyển 3, góc truyện audio.com. Lộ Ánh Tịch cứ duy trì tư thế như vậy, cuộn tròn người ở một hốc tối, nước mắt thấm ướt góc váy, nhưng tiếng khóc rất nhỏ. Chỉ như tiếng nức nở nghẹn ngào mà thôi, đột nhiên nàng nhớ đến năm mà mẫu hậu qua đời, nơi đâu cũng đều là màu trắng tang thương đập vào mắt. Khi đó nàng mới tròn 5 tuổi, được lão nhũ mẫu nắm tay dẫn vào linh đường hoàng tộc, lúc đó nàng vẫn còn bé, chẳng hiểu cái chết có nghĩa là gì. Chỉ biết không trông thấy mẫu hậu liền vội vã đi tìm, trong chiếc quan tài băng trong suốt đặt ở giữa linh đường. Cuối cùng nàng cũng đã tìm thấy mẫu hậu đang nằm trong đó, ngày hôm đó, phụ hoàng đã nói với nàng, Tịch Nhi, sau này phụ hoàng sẽ yêu con gấp đôi. Tình yêu ta dành cho mẫu hậu của con cũng dồn hết cho con, khung cửa sổ hé mở, màn cửa bằng lụa mỏng bị cơn gió cuốn vào phòng khẽ tung bay phần phật. Mang theo hơi lạnh cuối thu làm căn phòng lạnh lẽo hơn, Lộ Ánh Tịch cảm thấy rét run càng co quắp người lại. Đem khuôn mặt đẫm nước mắt vùi thật sâu vào hai lòng bàn tay, đêm đến, sắc trời bên ngoài sầm tối, bên trong phòng không có ánh đèn nên tối đen như mực. Lúc Tình Thấm bưng chiếc khay đựng viên ngọc dạ Minh Châu đến đây thì hết hồn, nương nương, Tình Thấm trần chờ đến gần nàng, chỉ thử gọi một tiếng. Bộ dáng co do của Lộ Ánh Tịch cứng ngắc như hóa đá, bất động không nhúc nhích, nương nương, nô tỳ đến đây lĩnh tội, Tình Thấm nhẹ nhàng nói. Khuôn mặt xinh xắn không hề sợ hãi, chỉ còn lại nét mặt trầm tĩnh lạnh lùng, im lặng hồi lâu, Lộ Ánh Tịch mới chậm chậm ngẩng mặt lên. Đôi mắt trong sáng như trăng rằm đã được nước mắt rửa sạch nhưng vẫn hàm chứa nét bi thương rõ rệt trong lòng Tình Thấm vừa sợ vừa bất ngờ. Công chúa đã khóc, chẳng lẽ do công chúa bất hòa tranh cãi với hoàng thượng lúc trước, chớ bảo công chúa cũng yêu hoàng thượng. Lộ Ánh Tịch từ từ đứng dậy, đôi chân tê dại mất hết cảm giác, không khỏi mất thăng bằng mà lảo đảo vài bước, nương nương. Tình Thấm bước lên trước đỡ nàng, dìu nàng đến ngồi xuống giường, Tiểu Thấm, sau khi ngồi xuống, Lộ Ánh Tịch mới mở miệng, thanh âm khàn đặc u buồn. Làm xong chuyện này, ngươi có thể trở về ô quốc, chẳng hay nương nương muốn nô tỳ làm chuyện gì, Tình Thấm phục tùng cụp mặt xuống, dịu dàng hỏi. Ngươi sang đây, Lộ Ánh Tịch bảo nàng ta đến gần, sau đó ghé sát vào tai nàng ta thầm thì vài câu thì dừng lại, Tình Thấm chấn động toàn thân. Ánh mắt hoảng sợ, lắp ba lắp bắp, công chúa, Lộ Ánh Tịch phất tay, mệt mỏi nói, lui ra đi, Tình Thấm đứng sững một lát. Yên lặng treo viên dạ Minh Châu lên góc tường, hành lễ lui ra ngoài, ánh sáng dịu nhẹ rọi sáng cả căn phòng, Lộ Ánh Tịch híp mắt lại, cảm thấy khó chịu. Trong phút chốc nàng tung trưởng về phía góc tường, chỉ nghe tiếng bốp vang lên, viên dạ Minh Châu xa hoa quý giá xuyên qua màn cửa sổ. Bay thẳng ra khỏi tầm cung, bóng đêm hắc ám lại khôi phục, nàng rên một tiếng, lấy tay ấn vào ngực trái, nghiêng người nằm xuống giường. Tinh thần hỗn loạn một lúc lâu, nàng mới dần rơi vào chiêm bao, dường như thân thể nàng càng lúc càng dễ mệt lử, ngực lúc nào cũng đau âm ỉ. Đây là dấu hiệu suy nhược từng ngày của nàng sao, nàng không ngủ sâu, cảm giác được bên cạnh có người đi đi lại lại. Thế nhưng mí mắt nặng trĩu không cách nào mở ra, người nọ nhẹ nhàng ngồi bên cạnh nàng, nhỏ giọng gọi, Tịch à, nàng muốn đáp lại. Muốn mở mắt nhìn xem là người nào xưng hô với nàng như vậy, nhưng đầu óc choáng váng, ngực nghẹt thở, mồ hôi tuôn khắp người. Làm thế nào cũng không dậy nổi, một bàn tay sần sùi nhưng ấm áp khẽ sờ qua trán nàng, dường như lau mồ hôi giúp nàng. Động tác dịu dàng giống như đang sợ làm nàng vỡ vụn, lúc chiều không hiểu sao trẫm lại tận lực đấu khẩu với nàng, người nọ lẩm bẩm. Thở dài một hơi, nàng có thể buông hết thảy mọi gánh nặng trong lòng để an hưởng cuộc sống vui vẻ, trải qua khoảng thời gian cuối cùng này. Ngón tay ấm áp chạm đến mạch trên cổ tay nàng, người nọ lại thở dài lần nữa, mạch tượng rối loạn cùng suy yếu, xem ra Nam Cung Nguyên đã không nói dối. Trong mông lung nàng lại nghe thấy hắn nói, quả nhiên nàng là hồng nhan bạc mệnh sao, bây giờ trẫm thà rằng nàng là hồng nhan họa thủy, di hại ngàn năm. Nàng có chút muốn cười, nhưng ngực đau kịch liệt, làm nàng mê man không còn sức, thật ra trẫm không biết rốt cuộc trẫm xem trọng nàng vì điều gì. người nọ chợt khẽ cười tự giễu, trẫm tự xưng là anh minh sáng suốt, không bị nữ sắc mê hoặc nhưng suy cho cùng cũng chỉ đến thế mà thôi. Người nọ ngừng lại một chút, cúi đầu dùng giọng nhỏ nhẹ nói, từ đêm đại hôn đó, ngay giây phút vén chiếc khăn đỏ che mặt kia. Trẫm đã bị mỹ nhân kiều diễm chỉ với cái nhìn thoáng qua làm cho hoảng sợ, bởi vì lòng rung động khôn nguôi, trẫm đã cố gắng không nhìn nàng. Thế nhưng chỉ cái liếc mắt kia cũng đủ khiến trẫm có ấn tượng sâu đậm, nàng u u cạc cạc lắng nghe, ngẩn ngơ nghi hoặc. Chuyện gì làm hắn ấn tượng sâu sắc, trẫm đã gặp vô số nữ nhân, có phong thái điềm đạm quyến rũ, cũng có người tươi mát động lòng người. Lại càng không thiếu người quật cường, cao ngạo cùng lạnh lùng, mặc dù dung nhan của nàng xuất chúng, nhưng chẳng qua chỉ là một vỏ bọc đẹp đẽ mà thôi. Theo lý nhiêu đó cũng không đủ để lọt vào mắt xanh của trẫm, sau đó trẫm cũng gạt nàng sang một bên, không suy nghĩ nhiều đến nàng. Cho đến khi lại tiếp xúc với nàng, loại cảm giác hấp dẫn và rung động đặc biệt lại lần nữa cuốn hút trái tim của trẫm, gần đây. Trẫm đã suy nghĩ cẩn thận, có thể đây là số trời đã định, không có lý do để làm theo nhưng không cho phép chống đối, nàng muốn chê cười hắn. Từ khi nào hắn cũng tin vào số trời, nhưng trước sau nàng không mở miệng nói được, đầu nặng nề như bị đổ chì, nặng đến mức tê tái, ánh tịch. Giọng của hoàng đế bỗng vút cao, như đang vô cùng khẩn trương vội vã, nàng làm sao vậy, đừng cắn chính mình, thả lỏng, không những bị nhức đầu. Trái tim của nàng cũng đau dữ dội, tựa như bị mũi dao nhọn đâm từng nhát một, đau đớn trong nháy mắt lan đến xương cốt toàn thân. Nàng nghe được tiếng chính nàng đang cực lực nghiến răng ken két nhưng không thể dừng lại được. Một bàn tay mạnh mẽ bóp chặt hai bên gò má của nàng, cứng rắn cạy miệng nàng đang ngậm kín của nàng ra. Để đề phòng nàng vô ý thức cắn trúng đầu lưỡi của chính mình, ngay sau đó một cánh tay quả quyết nhét vào miệng nàng, nàng hoàn toàn không chút do dự. Há miệng cắn phập vào cánh tay đó, đau đớn kịch liệt ùn ùn kéo đến như thủy triều cuồn cuộn dâng trào vây chặt khắp người nàng. Khoang miệng dần dần đậm đặc mùi máu tươi, cả người nàng run rẩy, đầu dần đánh mất tỉnh táo. Chỉ còn một suy nghĩ duy nhất trong đầu, lần này nàng phát bệnh nặng thật rồi, ánh tịch tịch tịch trả, âm thanh lo lắng kề sát bên tai nàng. Nhưng nàng không có sức nghe theo, nàng chỉ cảm thấy quá mức khổ sở, ngay cả thở cũng khó khăn, ngực như bị đè nghẹt, trái tim muốn nứt toạc ra. Nàng chưa bao giờ trải qua đau đớn như vậy, ánh tịch cố chịu đựng, có người ôm nàng, để một tay lên lưng nàng, cho dù có mất hết võ công. Trẫm cũng sẽ cứu nàng, lời còn chưa dứt, một luồng chân khí đã nối đuôi nhau đi vào cơ thể nàng, nhất thời đè nén sự đau đớn đang giày vò nàng. Ý thức nàng hồi phục trong giây lát, ngay trong giây phút này, nàng tin hắn, cuối cùng cũng tin hắn, thế nhưng... Rất nhanh sau đó nàng lại rơi vào vực sâu đau đớn như rớt thẳng xuống bàn trông đâm đầy mũi nhọn. Mà dòng nội lực mạnh mẽ đang rót vào người sau lưng nàng không thể dịch chuyển, hoàng thượng không được đâu, nàng cố sức nói mấy chữ. Nhưng lực bất tòng tâm, đầu nghiêng sang một bên, hoàn toàn ngất lịm, ánh tịch tiếng gào thét bỗng bi thương vang lên, làm chấn động cả căn phòng. Không khó để nhận ra, đó chính là sự hoảng sợ tột độ khi đánh mất cách trương.